Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, chương 2487, trong biển ánh lửa. Cá tăng thêm lòng dũng cảm tiểu sợ phiền phức cũng là bình thường bất quá. Mặc dù lớn lên nhân cao mã đại, rất dọa người, nhưng là trên người một chút tu vi đều không có. Ngược lại là có một thân man lực. Chúng ta cùng hắn không thân chẳng quen. Hắn có thể đem chúng ta đưa đến nơi này hoàn toàn chính xác đã rất tốt. Quay đầu nhìn thoáng qua con kia bị vô số động vật biển lại tướng gặm ăn thiên thủ ô yêu. Đám người hoạt động thuyền mái chèo. Tiếp tục hướng phía đại hoang thành phương hướng xuất phát. Bóng đêm đen kịt, đi qua thiên thủ ô yêu như vậy nháo trò. Làm chậm trễ chúng ta không ít thời gian. Chúng ta hoạt động lên này tàn tạ thuyền đánh cá. Lại đi tiến lên vào một đoạn thời gian. Sắc trời liền dần dần phát sáng lên. Vừa đến buổi tối, thiên hải nối thành một mảnh. Để cho người ta không hiểu tâm hoảng. Sắc trời sáng lên sau. Lòng của mọi người tình lập tức cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Lúc ban ngày, đám người thay nhau nghỉ ngơi. Tiếp tục hướng phía đại hoang thành phương hướng mà đi. Trên đường đi, luôn có thể nhìn thấy một ít cổ quái kỳ lạ động vật biển theo đen kịt như là mực in đồng dạng nước. Biển bên trong toát ra mà ra. Ta nhìn này đen kịt nước biển. Chắc chắn sẽ có một loại 10 phần cảm giác bị đè nén. Có đôi khi, đám người hoa mệt mỏi, liền cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ngư tráng liền sẽ dùng bắt cá công cụ, theo hắc thủy trong vực sâu vớt một ít cá đi lên. Đại gia dùng hỏa tinh xích long kiếm nướng chín ăn. Chúng ta làm cá thời điểm, sẽ tăng thêm rất nhiều gia vị. Xoa mỡ bò, rải lên cây thì là cùng muối ăn. Ngửi đứng lên liền thơm ngào ngạt. Này hắc thủy vực sâu nhìn không ra thế nào địa. Bên trong vớt ra tới cá ngược lại là sắc hương vị đẹp. Để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đám người ăn quên cả trời đất. Nhất là ngư tráng. Hắn cùng chúng ta nói. Nhiều khi bọn họ đều là ăn sống cá. Có đôi khi cầm dùng lửa đốt nướng liền đã rất tốt. Chưa từng có ăn xong dạng này mỹ vị. Liền tiểu tử này một người lượng cơm ăn. Đủ chúng ta nguyên một thuyền người ăn. Bỏ ra thời gian thật dài. Mới cho ăn no vị gia này. Ăn cơm lúc, ngư tráng một bên ăn, vừa hướng chúng ta rất là tán thưởng nói, ta ngư tráng tại Lâm Uyên sinh hoạt nhiều năm như vậy. Cũng đã gặp rất nhiều lần đại hoang thành trong những cái kia hung ác gia hỏa. Thường xuyên khi dễ chúng ta trường hữu người, bọn họ rất lợi hại, nhưng là với các ngươi so ra, liền thật kém xa lác. Các ngươi những người này cũng dám cùng hắc thủy trong Thâm Uyên bá chủ thiên thủ ô yêu liều mạng. Hơn nữa còn giết nó. Quả thực quá lợi hại. Lần này ta rốt cuộc tin tưởng. Các ngươi khẳng định có thể đối phó được đại hoang thành trong những cái kia ác nhân. Ta cảm thấy, ngư tráng người nhìn thấy cũng là nhất quan đạo tổng đà bên trong những cái kia phổ thông nhân vật. Cũng chưa từng gặp qua Bành Chấn Dương hoặc là Bạch Phật Di Lặc cường hãn như thế nhân vật. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Nếu như là Bạch Phật Di Lặc gặp thiên thủ ô yêu lời nói. Đoán chừng cũng liền 1-2 chiêu liền giải quyết. Như thế, đám người vạch lên thuyền. Tại trời sắp tối thời điểm, đám người xa xa liền thấy một cái siêu cấp lớn hòn đảo. Hoành chìm ở trước mặt của chúng ta. Trời sắp tối thời điểm, sương mù rất đậm, chúng ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hòn đảo hình dáng. Bất quá nhìn thấy đảo này to lớn như thế, đám người liền để xuống tâm đến. Chúng ta chỉ cần theo một chỗ vắng vẻ địa phương tới gần bờ biển. Nhất quan đạo người liền sẽ không phát hiện chúng ta. Nhất quan đạo tổng đà nhân số chúng ta cũng không hiểu rõ có bao nhiêu. Nhưng là cũng không có khả năng nhiều trải rộng toàn bộ hòn đảo. Đám người vạch lên thuyền. Mắt thấy liền đến nửa đêm thời điểm. Cách kia hòn đảo đoán chừng còn có hơn 10 dặm lộ trình. Đột nhiên, xa xa liền nhìn thấy có một ánh lửa đong đưa, hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng chạy mà tới. Ngư Tráng đứng được xem trọng xa, đầu tiên thấy được đoàn kia ánh lửa, lập tức lại biểu hiện có chút kích động lên, vội vàng lớn tiếng hô, không tốt, có thuyền hướng phía chúng ta bên này gần lại đến đây. Hẳn là đại hoang thành người, đám người nghe nói, vội vàng bước nhanh đi tới bong tàu thượng vừa nhìn, chỉ là nhìn thấy một ánh lửa đang nhanh chóng tới gần chúng ta. Ta liền buồn bực, thuyền này thể đen kịt một màu, trên cơ bản cùng nước biển là một cái nhan sắc, căn bản không nhìn ra, nhất quan đạo người làm sao phát hiện chúng ta, vừa nhìn thấy kia nhanh chóng hướng phía chúng ta tới gần ánh lửa. Lý Bán Tiên ngay sau đó thúc giục Ngư Tráng nói, Ngư Tráng, nhanh lên hướng bên trái hoa, né tránh bọn họ, ta biết lão Lý ý tứ, hắn là cảm thấy nhất quan đạo người cũng không có phát hiện chúng ta. Chỉ là trùng hợp bọn họ từ nơi này đi ngang qua. Hẳn là phụ trách buổi tối tại Đại Hoang Thành chung quanh tuần sát. Ngư Tráng nghe lão Lý phân phó, vung vẩy dậy một đôi cánh tay tráng kiện, bắt đầu nhanh chóng huy động lên. Thuyền tốc độ cực nhanh, dù là như thế, những cái kia ánh lửa vẫn như cũ không ngừng hướng phía chúng ta nhanh chóng tới gần. Tốc độ của bọn hắn muốn so chúng ta nhanh hơn rất nhiều. Hai chiếc thuyền ở giữa cách đang không ngừng rút ngắn, xem ra là tránh không thoát. Cách còn có hơn 100 mét thời điểm, liền nghe được có người la lớn, trước mặt thuyền nhanh lên dừng lại, bằng không giết chết bất luận tội. Khoảng cách hơi xa, ta xuyên thấu qua khe hở hướng phía chiếc thuyền kia nhìn lại. Rất nhanh liền nhìn thấy đối phương là một chiếc thuyền nhỏ. Cùng chúng ta chiếc thuyền này so sánh đích thật là nhỏ rất nhiều. Đầu thuyền bên trên đứng một vị người mặc màu vàng áo giáp đầu trọc. Ta một chút liền nhận ra được, đối phương đích thật là nhất quan đạo. Đúng là chúng ta tại Mao Sơn gặp được những cái kia nhất quan đạo tổng đà đầu trọc đặc sứ. Tại người kia sau lưng còn đi theo 10 cái đầu trọc. Một mặt hung ác bộ dáng, thấy là bọn họ, lòng của mọi người lần nữa nhấc lên. Cao tổ ra hướng phía đám người vung tay lên, ra hiệu đám người tìm địa phương ẩn thân đứng lên. Cũng cùng Ngư Tráng nói, Ngư Tráng, ngươi đem thuyền dừng lại đi. Không cần phải sợ, chờ những người này vừa lên thuyền, chúng ta liền giết bọn họ. Ngư Tráng nói không sợ kia là giả. Toàn thân run rẩy, run giọng nói, đại hoang thành người rất hung. Vạn nhất bọn họ vừa lên thuyền liền ra tay làm sao bây giờ? Đừng sợ, bọn họ căn bản không có cơ hội động thủ. Phải bình tĩnh, có biết không? Cao tổ gia nói lần nữa. Ngư Tráng nhẹ gật đầu, thân thể vẫn là run rẩy, bất quá đem thuyền dừng lại, ta ẩn thân tại buồng nhỏ trên tàu đằng sau, nhìn chằm chằm những người kia xem. Không bao lâu, những người kia liền tới gần Ngư Tráng chiếc này thuyền đánh cá. Dẫn đầu người kia thân hình thoát một cái, một chút mũi chân, liền nhảy tới Ngư Tráng trên thuyền. Ngay sau đó, những người kia cũng đều nhao nhao nhảy đi lên. Nhất quan đạo tổng đà những này đặc sứ tu vi đều là rất không tệ. Trước đó được chứng kiến, bất quá ta xem những người này muốn so tiến đánh Mao Sơn những cái kia đầu chọc đặc sứ còn cường hãn hơn một ít. Như thế xem ra, tên chọc đầu này đặc sứ cũng chia đủ loại khác biệt. Lúc trước Bạch Phật Di Lặc đưa đến Mao Sơn những cái kia đều là pháo hôi. Những người này sau khi lên thuyền, ngay từ đầu lên thuyền những người kia liền đem đại đao chỉ hướng Ngư Tráng. Âm U nói, trường hữu người, các ngươi cường tráng trường hữu người đều bị chúng ta dẫn tới Đại Hoang Thành. Xem ra ngươi là một đầu cá lọt lưới rồi. Dứt lời, tới nơi này làm gì? Ta... Cha mẹ ta đều bị các ngươi bắt được Đại Hoang Thành. Ta muốn tới đây xem bọn hắn. Ngư Tráng run giọng nói. Con mắt không tự chủ được hướng phía chúng ta ẩn thân địa phương quét tới. Dọa chân đều nhanh mềm nhũn. Tu tiên cổ điển.